Tả Thiếu Dược Vương, chương 11, phương pháp tu luyện khủng bố. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Nhậm Kiệt trước kia rất lười biếng, căn bản không có tu luyện, nhưng dù sao sinh ra ở đại thế gia như Nhậm gia, miễn cưỡng cũng đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 5, chỉ là khí trong cơ thể kém xa luyện thể cảnh tầng thứ 5 bình thường. Nên biết luyện thể cảnh rèn luyện thân thể gia tăng khí trong cơ thể, cường độ thân thể cùng khí mạnh yếu cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ chân khí ngưng tụ khi đột phá chân khí cảnh. Đương nhiên, 99% mọi người cả đời đều dừng lại ở dưới luyện thể cảnh, chỉ có khi đạt đến chân khí cảnh mới tính vào hàng ngũ cao thủ. Nếu như là người không có bối cảnh gì, có thể đặt chân đến chân khí cảnh, vậy sẽ thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Nếu là ở chỗ nhỏ, một tồn tại chân khí cảnh thậm chí có thể chống đỡ một cái gia tộc nhỏ, trở thành cao thủ vang danh 10 dặm 8 thôn. Dù là trong đại gia tộc cũng sẽ có được thân phận, địa vị cùng đãi ngộ không tệ, hơn nữa triển vọng tương lai cũng trở nên rất rộng rãi. Người thường chỉ cầu có được thành tựu ở luyện thể cảnh, căn bản không dám nghĩ tới chân khí cảnh. Nhưng đối với truyền nhân trực hệ năm đại thế gia ở Ngọc Kinh Thành, tiến vào chân khí cảnh là chuyện tối thiểu. Nhưng Nhậm Kiệt rõ ràng trước nay không hề suy nghĩ tới, cho nên cường độ thân thể cùng khí trong cơ thể hỏng bét nhè. Nhậm Kiệt rất nhanh khống chế khí kình ngưng tụ trong cơ thể, sau đó bắt đầu vận chuyển dựa theo Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất. Cảnh giới Nhậm Kiệt cao, thần thức hiện giờ có thể so với chân khí cảnh tầng thứ 9, khống chế chút khí trong người là dễ như trở bàn tay. Ngưng tụ khí kình trong cơ thể thành những vòng tròn độc đáo, sau đó chậm rãi ngưng tụ, dựa theo ghi chép kỹ càng, vừa bắt đầu tu luyện luyện thể thiên tầng thứ nhất thì ít nhất phải 3 ngày mới hoàn thành. Nhưng cảnh giới cùng thần thức của Nhưng Nhậm Kiệt đều đủ mạnh mẽ, ngưng tụ khí kình thành vòng tròn đặc biệt trong người, sau đó kết nối với những chỗ khác nhau, Nhậm Kiệt tốn không đến 2 canh giờ liền hoàn thành ngưng tụ 36 vòng tròn khí kình. Tuy rằng Nhậm Kiệt vẫn luôn ngưng tụ vòng tròn khí kình dựa theo Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất, nhưng không làm rõ được rốt cuộc vòng tròn khí kình này có tác dụng gì. Khi dựa theo yêu cầu hoàn thành tầng thứ nhất, mỗi 6 cái vòng tròn ở 36 vị trí khác nhau trên thân thể kết nối với nhau như sợi xích, lại dựa theo công pháp vận chuyển có ghi trong Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất, vận chuyển một ít khí kình còn thừa trong người. Phụt, Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể của mình như bị cả trăm ngàn quả chùy lớn đồng thời nện xuống, không nén được phun ra một ngụm máu. Thân thể trực tiếp lăn ra giường, cảm giác như bị cả quả núi lớn đè lên, mỗi một tấc thân thể như bị đè đến nát vụn. Loại đau đớn này không phải do bên ngoài gây ra, mà là áp lực từ thân thể phát ra đè lên từng tấc cơ thể, Nhậm Kiệt cảm giác cơ bắp của mình đang run rẩy. Nhậm Kiệt phát ra tiếng rên nhỏ, thật là khủng bố. Vào lúc này cuối cùng Nhậm Kiệt hiểu được Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên có ghi tôi rèn thân thể, dùng khí luyện thể là chuyện như thế nào. Phương pháp ngưng tụ những vòng tròn này rất cổ quái, sau khi kết nối thành sẽ dựa theo phương pháp luyện thể độc đáo của Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên vận chuyển khí kình, những vòng tròn này sẽ sinh ra hiệu quả cấm chế đặc thù. Cấm, góc truyện audio.com, chế trọng lực nó độc ác hơn bất kỳ cấm chế áp lực rèn luyện bên ngoài nào, bởi vì nó trực tiếp phát ra từ bên trong thân thể, đè ép mỗi một tấc thân thể. Cuối cùng Nhậm Kiệt cũng hiểu được vì cái gì nói cần bản thân phải có đại nghị lực cùng bền lòng, bởi vì ngươi rèn luyện thân thể mình, tôi luyện chính mình, có khắc khổ thế nào đi nữa cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cái này thì khác, chỉ cần ngươi không tán đi những vòng tròn khí kình kết nối với nhau, loại áp lực lên mỗi một tấc thân thể như thế này sẽ tiếp tục duy trì không nghỉ một giây. Loại cảm giác này, làm cho Nhậm Kiệt nhớ lại lúc ở địa cầu, một số người ảo tưởng ra phòng trọng lực. Sau khi một người có thể thích ứng được trọng lực gấp 10 gấp trăm lần so với địa cầu, khi đi đến địa cầu thì ngươi sẽ là siêu nhân. Cái đó coi như có chút sáng tạo, nhưng cái này chỉ là phương pháp rèn luyện thân thể trong luyện thể cảnh. Hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện, mỗi một tầng đằng sau Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên đều có biến hóa cùng khác biệt, số lượng vòng tròn ngưng tụ cũng sẽ tăng gấp bội. Thật lâu sau, Nhậm Kiệt mới miễn cưỡng thích ứng được ngồi chờ dậy, cũng may đây là luyện thể cảnh tầng thứ nhất, vừa rồi chẳng qua là quá đột ngột, qua một hồi lấy sức Nhậm Kiệt dần dần thích ứng được. Hiện tại hắn không cần làm động tác gì, chậm rãi hành động cơ bản là được, bởi vì bên trong thân thể như có một cái phòng trọng lực. Má nó, nếu như đánh nhau với người ta ở loại trạng thái này thì quá thiệt thòi, bản thân mình gánh áp lực to lớn như thế, giống như cõng quả đồi đi chiến đấu với người ta, hoặc là bản thân ở trong trọng lực gấp 2-3 lần, còn đối phương lại hoàn toàn bình thường. Cũng may trong luyện thể thiên cũng có ghi có thể nháy mắt tan mất vòng tròn khí kình kết nối 6 chỗ, sẽ không còn cảm giác này nữa. Nhưng dù là thế, bởi vì phương pháp này dùng phần lớn khí kình ngưng tụ vòng tròn cấu thành cấm chế độc đáo để luyện công, vậy chỉ còn không đủ 1/3 khí kình còn vận dụng được. Tuy rằng khí ở luyện thể cảnh không giống chân khí cảnh, nhưng sau khi đạt đến tầng 4, hiệu quả khí kình cũng dần dần hiện ra, sau khi đạt đến tầng 6 càng có thể sử dụng một ít võ kỹ tăng cường uy thế. Trước mắt tạm thời Nhậm Kiệt không cân nhắc những điều đó, hắn bắt đầu làm thân thể từng chút thích ứng loại trạng thái này. Nhậm Kiệt trước kia có dùng không ít dược vật, chỉ là lợi dụng hết thì rất ít, trên 7 thành bị sói mòn, có nửa thành được sử dụng, còn 2 thành rưỡi thì tích lũy trong cơ thể. Nếu không thể lợi dụng được, những thứ đó cũng sẽ từ từ sói mòn. Nhưng vào lúc này Nhậm Kiệt dùng Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên lấy khí luyện thể độc đáo này áp bách thân thể, buộc phải từ từ chống lại áp lực này. Nhậm Kiệt dần dần cử động thân thể vốn lười biếng cũng không ngừng bị kích hoạt, dược lực dần dần thẩm thấu, cường độ thân thể sống lại tăng mạnh từng chút, dù sao nói thế nào cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 5. Tuy rằng luyện thể cảnh hiện tại không thể so sánh với luyện thể cảnh mà Ngọc Hoàng Quyết yêu cầu, nhưng nếu theo tình huống này, cường độ luyện thể cảnh tầng thứ 5 hiện tại sẽ biến thành căn cơ rất tốt. Thân thể dần dần thích ứng, dược vật trong cơ thể kích hoạt dần dần hóa thành khí kình trong cơ thể Nhậm Kiệt ngày càng mạnh, tốc độ lưu truyền cũng ngày càng. Góc truyện audio.com, nhanh, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác này, sắc trời bên ngoài từ tối đã dần sáng lên, tiếp theo mặt trời lên cao, lại từ từ lặn xuống. Hoành, khi khí kình trong cơ thể Nhậm Kiệt mạnh đến mức nhất định, thân thể Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn thích ứng được, Nhậm Kiệt trực tiếp dùng cường độ thân thể đè ép khí kình trong cơ thể, nén ép lại. Khi 36 vòng tròn ở 6 chỗ trong người hình thành cấm chế trọng lực đặc biệt bị ép đến cực hạn, ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt này Nhậm Kiệt chợt cảm giác vô cùng vui sướng, rất vui sướng, như là người sắp chết đuối đến khoảng khắc cuối cùng bỗng hít được một hơi không khí tươi mát, như người bị giam cầm mấy chục năm được thả ra, thoải mái. Sảng khoái, thoải mái, cả người không ngừng bị đè ép rèn luyện, cơ thể bị ép ra rất nhiều mồ hôi đen tanh hôi. Móa nó quá sảng khoái, Nhậm Kiệt cảm thụ cường độ khí kình trong người, mạnh ít nhất gấp đôi so với ban đầu, nó tương đương khí kình mà Nhậm Kiệt đến luyện thể cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong mới có được. Nhưng bây giờ, chẳng qua là Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2 mà thôi. Nhậm Kiệt không dừng lại, lập tức bắt đầu cô đọng vòng tròn Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2. Lần này cần ngưng tụ 72 vòng tròn khí kình mới được, hơn nữa phương pháp ngưng tụ còn phức tạp hơn trước. Bình thường, người thường chỉ cần ngưng tụ 72 vòng tròn này phải mất 2-3 ngày, nhưng Nhậm Kiệt lại chỉ cần 5 canh giờ. Lần này dù đã có chuẩn bị, nhưng cường độ tăng gấp đôi trước đó cũng đủ làm cho Nhậm Kiệt hộc máu, mãi hồi lâu mới thở lại được, lại bắt đầu thích ứng tu luyện. Mảnh rừng rậm nguyên thủy độc đáo thần kỳ ở Nhậm gia, bên trong căn nhà gỗ, Mạc Hồng đang kể lại chuyện từ khi Nhậm Kiệt ra khỏi tàng thư các. Bảo thú bá dùng xe đụng người, thú vị, xem ra tiểu tử này bị chọc giận liền, thật ra cũng có chút tâm huyết, ít nhiều có phong phạm của đại ca. Lục gia Nhậm Thiên Tung vốn nhiều năm không hỏi chuyện gia tộc, gần đây bởi vì Nhậm Kiệt khác thường, cũng bắt đầu lưu ý tới chuyện gia tộc. Người nói sau khi hắn trở về, 2 ngày 2 đêm không đi ra. Bên cạnh Nhậm Thiên Tung đặt mấy quyển sách cổ, trên tay cũng cầm một quyển, tiếp tục ngồi đó lẳng lặng xem, nghe Mạc Hồng nói rồi mới hỏi. Đúng vậy, từ 2 ngày trước hắn trở lại Ngọc Hoàng học viện cho thú bá lái xe đụng người, trở về liền không thấy đi ra nữa. Mạc Hồng vội vàng đáp, còn bé Phương gia thì sao? Mạc Hồng nói, căn cứ ta điều tra chuyện này hẳn không phải là người bên trên Phương gia hay Cao gia chỉ điểm, hẳn là hành vi cá nhân của bọn chúng. Bé con Phương gia kia rõ ràng là chỉ thẳng vào gia chủ, nhưng thấy những hành động của gia chủ gần đây lại không giống như là trốn không dám ra. Tiếp tục lưu ý đi. Rõ, Nhậm Kiệt không hề biết ngay khi hắn bắt đầu tu luyện Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên, khối ngọc bài kia vỡ vụn, một tia thần thức đặc thù bám trên đó cũng vỡ nát theo. Tổ cha nó tiểu tử khốn kiếp mắc toi, còn tưởng nó sẽ làm bại gia từ cả đời cũng sẽ không đụng tới thứ trong truyền thuyết nữa chứ. Hừ, tiểu tử khốn kiếp làm hoàn khố yên lành không làm, lại cứ mang phiền phức tới cho ta, cứ muốn lắm chuyện phải không? Tổ cha nó, xem ta làm sao chỉnh ngươi. Ngay lúc ngọc bài vỡ vụn, ở một chỗ tối tăm không ai chú ý tới trong đại trạch Nhậm gia, người đột nhiên mở mắt nhìn về phía Ngọc Hoàng. Góc truyện audio.com, học viện, trong phòng Nhậm Kiệt giống lớn một tiếng, hoàn toàn kích hoạt toàn bộ dược lực tàn dư tích tụ trong người trở thành khí kình, trải qua 3 ngày 2 đêm liều mạng ép nặn cũng hoàn toàn đạt đến cực hạt của thân thể hiện tại. Tuy nhiên đến cuối cùng, Nhậm Kiệt vẫn đột phá Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầng thứ 2, tiến vào luyện thể thiên tầng thứ 3, lúc này khí trong cơ thể hắn đã không kém gì luyện thể cảnh tầng thứ 7. Tuy rằng theo trùng tu Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên, từ luyện thể cảnh tầng thứ 5 ban đầu rút lui về luyện thể cảnh tầng thứ 3, nhưng cường độ thân thể cùng cường độ khí kình trong cơ thể tăng lên mấy lần so với trước, đã có thể sánh với trình độ luyện thể cảnh tầng thứ 7 bình thường. toàn thân Nhậm Kiệt không còn sức, gần như sụi lơ nằm trên giường, chừng nửa canh giờ mới khôi phục được một ít lực lượng. Ngoài có cảm giác có lực lượng tràn đầy ra, còn có một loại cảm giác khác là đói. Thế mới nhớ tới, ngoài giữa lúc rèn luyện xuống lầu ăn một chút điểm tâm trưng bày trong phòng khách, hình như đã lâu không ăn gì nữa. Vừa đinh ra ngoài, mới phát hiện trên người có một lớp như áo giáo bao bọc, hơn nữa còn rất khó ngửi, bản thân Nhậm Kiệt cũng suýt nữa ói ra. Nếu lúc này trong bụng hắn còn có thứ gì có thể phun ra được. Nhậm Kiệt lập tức thay quần áo khác xuống lầu, lúc này trạng thái tinh thần của Nhậm Kiệt so với 3 ngày trước hoàn toàn là hai người khác nhau, tinh khí thần tràn ngập, chỉ là con mắt bị đói bụng đến ứa sao mà thôi. Người đâu, có gì ăn lập tức đưa lên. Nhậm Kiệt đứng ở cửa quay ra ngoài hô một tiếng. Người đâu, còn ai sống nữa không, đói chết ta. Gần như cùng lúc, ở mặt ngoài sân viện truyền đến tiếng hô gần hư thoát của Mập Mạp. Cách Chương.